các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm nay sẽ giới thiệu phần 148 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Xin tóm lược nội dung phần 147 đã được giới thiệu trong chương trình đêm qua. Trên đường hành quân, các tướng Hoa Lư được quân sư Lê Thảo kể chuyện về siêu loại và Ly Lâu thần nữ. Nghe quân sư nói, nhiều người trong hội nghi ai cũng bâng khuâng và cũng ngầm ước được đối mặt với Ly Lâu thần nữ một lần để chiêm ngưỡng dung nhan con người lẫy lừng tên tuổi, nhưng chẳng ai dám nói ra. Hội nghị thật hào hứng, sôi nổi, bàn tán, nghe những gì quân sư kể, ai cũng nô nức đến ngay siêu loại. Quân sư cử tướng Nguyễn Bạc lĩnh cờ tiên phong lên đường đi đánh siêu loại, đối địch cùng với thần nữ Ly Lâu. Nguyễn Bạc là người cùng làng với Đinh Bộ Lĩnh, dáng người tầm thước chắc chắn, sức mạnh ngang thánh thần, nhưng tính tình trầm tĩnh, ít nói mà gan dạ vô cùng. Khi nghe đồng chúa cứ cầm cờ tiên phong trong chuyến diễn dinh lên Đông Bắc thì hào hứng lắm. Sau đó quân sư tiếp ra lệnh cho Lê Hoàng tiến lên mặt Bắc, rồi cho ông Mạc Sa Cảnh một đằng chặn Tế Tác siêu loại, một đằng phải cố làm cho Tế Tác siêu loại tin là một trọng binh của Hoa Lư trợ chiến cho Lê Hoàng là thật. Tướng Mạc Sa Cảnh đã làm việc này từ trước khi ông Lê Hoàng xuất trận. Cả hội nghị, dù ngồi trong cảnh nơi doanh trại thế nhưng ai cũng cảm thấy như mình đang vất vả vượt chặng đường gian khổ vô cùng và tin tưởng vào tương lai dựng cơ nghiệp của Hoa Lư phía trước. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 148 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Nguyễn Bạc không hiểu quân sư còn có điều gì dặn thêm, nhưng cũng cáo từ đi điểm quân cùng với các thuộc tướng sửa soạn để nửa đêm về sáng sẽ kéo quân đi. Suốt đêm hôm ấy, các lô quân tấp nập sửa soạn lên đường, chỉ riêng có đạo trọng binh của đồng chúa Thống Quản thì còn được thanh thản, không phải gấp rút sửa soạn gì. Vào cuối giờ Sửu, Nguyễn Bạc cùng tướng Nam Nhật Quy, Đào Bích Hải và Cao Hồ Đạo đến trình đồng chúa, quân sư để xin lệnh xuất quân. Đồng chúa thân mật, cảm động cầm tay Bạc dặn dò: "Ông đem quân đi trước tôi, đường vất vả nhưng công thành sẽ lớn lắm, ông cố bảo trọng, Hoa Lư ta trông cậy vào trận này của ông đấy." Quay sang ba tướng cũ Đàng Châu, đồng chúa bảo: "Các ông nay cùng với Hoa Lư đi chinh phục thiên hạ cứu dân tộc, từ đây vất vả thì nhiều, nhưng vinh quang của người làm trai trong trời đất cũng từ đây sáng mãi gió ngựa trận của các ông. Vậy các ông nghĩ đến hành động của Hoa Lư ta mà hết sức hết lòng nhé." Đồng chúa lại sai đem rượu, thứ rượu nhượng thể đến ban cho mỗi tướng một bát lớn. Đây là lần đầu tiên trong lúc xuất quân tiễn tướng, đồng chúa lại ban cho rượu trước quân, chứ không mở tiệc rượu tiễn như các người xưa xuất chinh. Rượu của đồng chúa tiễn tướng trước quân là thứ rượu trong veo cho nên gọi là nhượng, màu đỏ như hồng ngọc cho nên gọi là thể. Mạnh lắm, người tủ lượng kém khi uống vào chung nhỏ cũng thấy choáng váng, hoa mắt, đứng không vững. Đồng chúa tự tay trút rượu từ bình lớn vào bát men trao cho các tướng lúc ấy ngồi trên lưng ngựa. Các ông nhận rượu, không người nào nói lời nào, chỉ ngửa cổ uống một hơi hết bát lớn. Cùng lúc ấy, đồng chúa cầm bát men đập mạnh xuống đất, bát vỡ tan. Đồng chúa bảo: "Đi đi, phá cho tan quân giặc nước, hay là hãy kết thúc cuộc đời chinh chiến như bát men này." Bốn tướng ngồi thẳng trên lưng ngựa, mặt nghiêm nghị như bốn pho tượng. Nguyễn Bạc cất tiếng thật rành mạch: Men rượu mạnh làm người Hoa Lư ta nhận. Bát men tàn ấy là thế tàn của giặc nước trong ngoài. Bạc nói như lời thề chung với cả bốn tướng, quân sư thông thả bước tới, ngài nói: Tướng quân lên đường hào khí dâng cao. Hảo hán đi rồi sẽ gặp lại nhau bên thành giặc tan nát, chứ không phải là thế của tráng sĩ Khứ Hề bất phục hoàng, thất bại của ngày xưa. Quân sư đưa ra một ống trúc nhỏ thường dùng để đựng văn chỉ bảo. Khi nào không còn cách gì đối phó với hoàn cảnh, tướng quân hãy mở ống trúc này. Nguyễn Bạc vẫn ngồi trên lưng ngựa trịnh trọng đỡ lấy ống trúc. Ông nói: Ông nghiêm lệnh của đồng chúa, lại được quân sư cùng đi, chúng tôi thế nào cũng dứt xong họa Lãng Công. Nguyễn Bạc chỉ nói có vậy, rồi lệnh cho quân lên đường ngay. 5.000 khinh kỵ binh, mang theo cung dài bao tên lớn. Cả đạo quân lưng đều gươm ngắn rõ ràng, là đạo hùng binh quyết tử cận chiến. Binh lên đường trong lúc bóng đêm còn tối, khí trời lạnh run, nhưng dường như sức nóng của ngần ấy lòng người và gió ngựa trận làm cả một vùng rực lửa. Lúc ấy chỉ còn lửa đuốc tiễn quân. Quân đi như nước chảy mây trôi. Nguyễn Bạc dẫn đầu, Tả Dực là tướng Nam Nhật Quy, Hữu Dực là Cao Hồ Đạo. Đi Đoạn Hầu là hổ tướng Đào Bích Hải với danh hiệu người đời tặng cho là Lữ Bố Đàn Châu. Giữa lúc gió ngựa khinh kỵ khua bụi dẫn cao trong tiết xuân nơi doanh bên sông, quân sư quay sang động chúa, lúc ấy cùng với các tướng đứng nhìn theo đạo khinh binh, quân sư nói: Bây giờ đến lượt tôi phải lên đường ngay cùng với Mạc Sa Cảnh, động chúa cứ chậm chậm. 2 hay 3 ngày nữa hãy lên đường cũng được, trọng binh xin cứ thông thả mà đi. Tôi dù ở xa, chẳng được theo ngựa động chúa, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng đợi lệnh của động chúa. Tôi tin là diệt binh của ta không gặp khó khăn gì, nếu như khó khăn thì phải là khó khăn ngoài diệt binh. Chúc ngài vào siêu loại thật tưng bừng. Rồi quân sư cùng với tướng Mạc Sa Cảnh ra đi, nhắm hướng bắc gấp dục ngựa. Đồng chúa cùng các tướng im lặng đứng nhìn hai người dần dần khuất bóng. Tà áo giang sĩ quân sư còn thấy tung bay vào gió ngựa của Mạc Sa Cảnh chạy song song với ngựa của quân sư đồng chúa, có vẻ bâng khuâng nghĩ ngợi. Hình ảnh chàng giang sĩ mặt đẹp như ngọc năm xưa ôm đàn vào động, một tài khuấy động cả một phương trời. Hình ảnh ấy, đây là một trang trung niên chững chạc đẹp vô cùng. Con người ấy đã bôn ba khắp nẻo, giúp Hoa Lư dàn xếp 100.000 việc lớn nhỏ. Giờ đây lại lận đận với việc lên bác xét quạ ngoại cường với bờ cõi. Đồng chúa yên lòng với mưu trí tuyệt vời của quân sư. Ngài cũng nghe tướng Phạm Cự Lượng mấy lần kể về dũng lực võ tướng của quân sư. Lần nào cũng kể lại song lượng cũng bảo: Cả Hoa Lư này có lẽ ít người đương cự nổi với Lê Thảo. Có lẽ nào trong cái hình hài văn nhã ấy lại ẩn tàng một sức mạnh vô địch chăng? Quân sư đi tay không, chẳng thấy cây dao long trủy thủ, chẳng thấy con ngựa á lôi. Một là quân sư ỷ tài, hay là quân sư biết sẽ chẳng có nguy hiểm gì xâm phạm đến tính mệnh của mình. Dạ chăng bên cạnh quân sư còn có tướng Mạc Sa Cảnh, một tay kiếm vững vàng, đặc biệt là sử đoạn đao rất lợi hại. Lúc này tiễn đưa đạo kỵ binh lên đường, đồng chúa chợt thấy bâng khuâng trong dạ. Bây giờ đứng nhìn quân sư với tướng Mạc Sa Cảnh tế ngựa trên bắc, lại càng thấy hoang mang. Nỗi hoang mang của kẻ những người đi trước, một ngày mai ai chẳng biết sẽ đầy sóng gió. Các tướng không ai biết quân sư đi việc gì ở đâu, nhưng nhìn cung cách thì hiểu rằng quân sư đi việc khẩn cấp lắm. Không nghe động chúa nói cũng chẳng được quân sư giảng, ông nào cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi động chúa. Động chúa tiễn quân đi rồi lại quay lại doanh, cho gọi tướng Thẩm Thụy Hùng đến bảo. Khi tướng Nghi Bá Tường dâng lệnh đem thủy quân lên bắc, để có tướng Lê Đường Hào ở lại trấn Chu Diên làm thế trợ chiến, nay các việc binh phù liệt tạm yên, ông mời cho ông ta Lê Đường Hào tới đây. Ông mời cho ta ông Lê Đường Hào tới đây. Tướng Thẩm Thụy Hùng lập tức cho quân đi mời tướng Lê Đường Hào. Lê Đường Hào, người ở Tế Giang, vốn là người dòng dõi. Trong thời loạn, tụ tập bạn bè đổi sang nghề sông hồ để sinh sống. Giờ đi lại nhiều cho nên kết bạn với nhiều nơi, có kiến thức rộng rãi, tính tình trầm tĩnh, nhìn việc không vội vàng sốc nổi. Thế mà cũng phải một phen chịu không nổi, đành phải ra tay vì những việc làm của đám thầy trò sứ quân Lữ Đường, nhất là những hành vi dâm tà bạo ngược của Tây Pháp Sư An Dương Thanh Sứ. Ngày nọ, Lê Đường Hào vừa xong chuyến hàng từ Bắc trở về, neo thuyền tại bến Thạch Kiều, rồi cả bọn kéo nhau đến tủ quán ở cầu Đoan Bái. Ở đây có chốn thị tứ sông nước, cho nên người qua kẻ lại tấp nập, và cũng là nơi thiên hạ tứ xứ tụ tập làm ăn sầm uất lắm. Khi bọn Lê Đường Hào kéo nhau vào tủ quán lớn nhất ở bến Thạch Kiều này, thì nhà hàng chạy ra vẻ sợ sệt, khe khẽ nói: "Xin quan nhân vui lòng, tạm đi nơi khác, hôm nay quán chúng tôi không thể tiếp đón quan nhân được." Bọn Lê Đường Hào lúc ấy mới nhìn kỹ, thì ra tủ quán đóng cửa, bên trong có nhiều tiếng thét tiếng cười, rõ ra là những người có đông người ăn lắm. Hỏi ra mới biết Pháp sư An Dương Thanh Sứ hiện mang đám bộ hạ đầu trâu mặt ngựa đến đây. Pháp sư nghe nói, quán có mấy cô hầu người nào cũng xinh đẹp, mặc quà và phấn. Nhưng đến nơi các cô ấy sợ hãi đã trốn chạy trước cả mất rồi. Vô phúc cho nhà họ thôi, khiến cho Phúc Kiến bên Tàu có hai cô con gái, cô lớn là Liêu Liêu, cô nhỏ là Cổ Cổ. Cả hai chưa quá 20 tuổi, nức tiếng bến Thạch Kiều, là hai trang nữ lang nhan sắc hơn người. Pháp sư kiếm gái trong quán rượu không có, lại nghe danh hai cô gái họ thôi, liền thét đám thuộc hạ đi mời cho được hai cô. Gái nhà lành ai chịu làm những chuyện nhờ nhuốc, nhưng bọn pháp sư dùng cường lực cướp hai cô gái đem đến tủ lầu sai hầu rượu. Cha mẹ hai cô gái lại gian xin đến đứt cả lưỡi, cũng không được, lại kéo theo lôi lết thết đến tận quán rượu để khóc lóc gian xin, làm cho bọn pháp sư bực mình đánh thôi rụng cả răng, lòi cả chân, rồi sai quán đóng cửa đuổi hết khách ra để cho bọn chúng được một mình ăn uống cưỡng hiếp gái nhà lành. Dân tình chung quanh sợ hãi đua nhau đóng cửa, thành ra cả một khu bến tàu sầm uất hốt nhiên quá thành vắng vẻ. Nhưng thấp thoáng vẫn còn nhiều người tụ tập chỉ chỏ bàn tán. Bọn Lê Đường Hào nghe biết chuyện thì máu giang hồ nổi lên, hè nhau phá cửa xông vào, mặc cho chủ quán hết lời lại lục gian xin. Vào đến bên trong, bọn Lê Đường Hào thấy quang cảnh thì cơn giận lại càng bốc cao. Bọn pháp sư gần chục mấy đứa vừa uống rượu vừa nhồm nhàm ăn uống, lại bắt hai cô gái thay nhau chuốc rượu cho bọn chúng. Hai cô gái bị bọn lôi kéo đến tan nát cả xiêm y, nước mắt đầm đìa, nhưng phải luồn tay chuốc rượu. Bọn Lê Đường Hào xuất hiện thoạt đầu làm cho bọn pháp sư ngỡ ngàng kinh ngạc. Sau thì pháp sư thét lên the thé: "Bọn bay là những đứa nào? Hết muốn sống rồi nên mới lạc loài đến đây thế này." Lê Đường Hào cũng như hết thảy mọi người đều từng nghe những hành vi bạo thiên nghịch địa của pháp sư thuộc hạ sứ quân Lữ Đường. Bây giờ tận mắt nhìn quang cảnh, nhìn lửa giận chẳng thể nào nén được. Hào lại biết pháp sư có bản lãnh ma thuật lợi hại, chậm tay là mang họa ngay. Cho nên khi nghe pháp sư thét hỏi, thì Lê Đường Hào chẳng nói chẳng rằng bốc mình lên phóng ra một ngọn đá, theo thế gió thu quét lá. Mạnh mà nhanh vô cùng, pháp sư vốn là tay lợi hại, vừa thoáng thấy cử động của Đường Hào thì lập tức né tránh ngay. Pháp sư ngồi thụp xuống, núp dưới gầm bàn, khiến cho ngọn cước của Đường Hào như cơn gió mạnh cuốn đi, trúng ngay vào thuộc hạ của pháp sư. Tên thuộc hạ ấy chẳng kịp kêu lên tiếng nào, bốc đi đạp mạnh vào vách, phá toang một mảng lớn ở vách gỗ, vừa rơi xuống chết ngay tại chỗ. Đường Hào như con cọp dữ quay ngay trở lại, vừa kịp lúc pháp sư đứng lên. Hào thét lớn tiếng: "Yêu nghiệt!" Cùng với tiếng thét, tay quyền của Hào đánh ra giữa đỉnh đầu pháp sư đập xuống. Pháp sư hồn vía lên mây, vội tạt người sang một bên mà tránh. Bàn tay Hào đập xuống mặt bàn rầm một tiếng, thì mặt bàn đã dở dụng, chiếc bàn sụm xuống. Việc xảy ra nhanh quá, đám thuộc hạ của pháp sư chưa kịp ra tay ngăn cản Đường Hào, thì Hào đã đánh ra hai đòn, toàn lấy mạng pháp sư, nhưng không được. Bây giờ thì đám thuộc hạ đã tỉnh hồn, chúng hò hét gọi nhau mau mau bao vây lấy Đường Hào. Hào thấy thế không lợi, chỉ mặt pháp sư mắng lớn: "Tên yêu nghiệt, tội mày cao như núi, trời không dung, người không tha. Ta tiếc là hôm nay không tru diệt được mày. Có ngày, mày sẽ chết không toàn xác." Dứt lời, Lê Đường Hào tay bóc bỏng chiếc bàn bên cạnh lên, vận lực ném về phía pháp sư, thuận đà lại vươn chân, quét rộng một đường đá bay vào đám thuộc hạ của pháp sư đi. Mở đường chạy ra ngoài, pháp sư bị chiếc bàn ném trúng gãy tay trái, từ đấy thành tật. Nhờ có vụ Lê Đường Hào đại náo quán rượu bến Thạch Kiều, hai cô gái của họ thôi thừa cơ trốn được, việc làm cho cả tế gian náo động ai cũng nghe cũng hả lòng lắm. còn về Lê Đường Hào, ngay sau đấy biết là không xong rồi. Liền nhổ sào theo dòng đưa thuyền xuống phía nam. Sao về với sứ quân Phạm Phong Ác. Việc làm của Đường Hào cả một vùng phía bắc Gia Lâm, đến tận Bố Hải ai cũng đều biết. Nay dân lệnh tướng Nghi Bá Tường coi quân trấn giữ Chu Diên, làm thế phòng trợ cho Tường lúc Tường đem quân thủy lên bộ đánh Tây Phù Liệt, thì Hào mong ước có phen được vào trận, nhất là đánh Tế Giang. Khi được tin là Động Chúa Đinh Bộ Lĩnh triệu gọi, Lê Đường Hào dội đến ngay. Vừa gặp Hào, Động Chúa vui vẻ nói ngay: Hảo hán năm xưa ra tay, không tru diệt được tên yêu nghiệt, nhưng cứu được mỹ nhân, danh vàng bốn cõi. Nay cầm quân trên dòng sông lớn, ông có thấy thỏa lòng chút nào không? Lê Đường Hào vốn nghe danh Động Chúa từ lâu, biết những việc rung trời chuyển đất của Động Chúa, lòng vẫn mong có một ngày được gặp. Nay trước mặt Động Chúa thì hồi hộp lắm, khi nghe Động Chúa hỏi như vậy thì đáp: Thuộc hạ lại chào Động Chúa. Việc năm xưa không thành ấy bởi tôi kém cỏi, xin Động Chúa tha thứ. Đinh Động Chúa cười ha hả bảo: Hào kiệt khắp nơi đi lại trên sông hồ, chỉ mình ông dám ra tay hành động, việc thành hay bại là do mệnh trời. Còn người dám làm mới là chân hào kiệt, ông đáng được cả thiên hạ xưng tụng đấy. Lúc này trấn quân yểm trợ cho bên kia sông, ông có đề phòng Thế gian hay Đổ Động bất thần đánh lén ta không? Bẩm Đổ Động ở xa, giả lại còn có Tây Phù Liệt chắn ở phía trước. Lại thêm lúc này có quân của ta lên bộ, thì mặt Đổ Động tôi nghĩ không có gì lo lắng cả. Về mặt Tế Giang, có thể Lữ Đường nhân lúc ta bận rộn với Phù Liệt, bất thần đem quân đánh lén. Muốn thế thì Tế Giang phải chọn ra một trong hai đường, đường thủy hay đường bộ, hay là cùng một lúc cả hai đường cùng hành động. Chọn một đường hay là chọn hai đường cùng một lúc thì đường thủy hay đường bộ Tế Giang cũng không có lợi gì, chỉ có hại mà thôi. Đồng Chúa hài lòng lắm, bây giờ nghiêm giọng bảo: Các ông là người tay hảo hán, dỗ về thủy chiến, biết nén mình để cùng chung sức trong việc lớn, như vậy là đáng quý lắm. Các ông là người giúp nhiều cho Hoa Lư ta, công lao ấy ta không quên. Nay đại binh ta lên đây, không phải là vì kinh lý dài việc rồi về, mà là đem binh vào thiên hạ, vào châu sông nước chặn chịch, thì ông tất sẽ có cơ hội để tung hoành. Binh ta lên đây, cả thiên hạ đều hay biết. Bản doanh thủy quân của các ông cũng tuân lệnh lên theo, liệu đã bị lộ chưa? Lê Đường Hào kính cẩn đáp: Bẩm Động Chúa, doanh thủy quân của chúng tôi lên phía bắc, quả thật lúc nào cũng giữ kín đáo, không để lộ. Tuy thế, ra diệt quân mở rộng khắp nơi, ác thế đạo Tế Giang cũng hay biết. Bẩm bên kia sông của Phù Liệt, trên phía bắc là Đổ Động với Tế Giang, các ông ấy đều có thủy quân, nhưng hết thảy đều im lặng. Thế thì một là bản doanh thủy quân của ta lên phía bắc, không làm cho nơi nào náo động cả, hay là các nơi ấy có thể có mưu kế gì lặng lẽ hành động chăng? Tế tác của ta đi lại khắp nơi, các nơi ấy có hành động thế nào là ta biết ngay. Ông hãy yên lòng, hãy chăm chú vào việc yểm trợ quân ta bên bộ kia sông. Thế nào cũng sắp có nhiều việc hay. Còn lúc này, tình hình tuy có vẻ yên tĩnh, ta không thể cứ ngồi im tin cậy ở cái yên tĩnh ấy được. Cho nên ta muốn ngược dòng đi lên phía bắc xem xét tình hình. Vậy ông hãy kín đáo sửa soạn cùng đi với ta, đừng để cho ai biết cả. Đinh Động Chúa từ lúc sang sông vào Đằng Châu, nay sang Bình Kiều, ở đâu Động Chúa cũng thật cởi mở, ở đâu ngài cũng ôn tồn, làm như thể những từ vốn vẫn là các tướng Đằng Châu Bình Kiều ở dưới trướng. Tuyệt nhiên không có gì là xa cách, khiến các tướng phải rụt rè sợ hãi. Mới đầu Lê Đường Hào nghe lệnh đến trước Động Chúa, thấy trong lòng hồi hộp lo lắng bao nhiêu, thì nay cảm thấy yên lòng gần gũi với Động Chúa bấy nhiêu. Khi nghe Động Chúa bảo vậy, thì Lê Đường Hào kính cẩn đáp: Thuộc hạ tuân lệnh. Thưa, như vậy có cần phải có binh đi hộ tống không? Không, một mình ông đi với ta là đủ, đừng làm náo động. Lê Đường Hào tuân lệnh, nhưng thật ra trong lòng vẫn thấy băn khoăn và lo lắng lắm, cho nên lại hỏi: Bẩm sông nước yên tĩnh, nhưng lúc này đang ngồi trong hội quân dàn trận tập, tôi nghĩ ta nên cẩn thận, có đề phòng là hơn. Ông bảo ta nên đề phòng cái gì, mà đề phòng thế nào? Bẩm nếu như Động Chúa không muốn quân đi hộ tống, thì cũng không nên cho tế tác bí mật theo ta. Ta thấy cũng chẳng cần tế tác theo ta làm gì, ông cứ yên lòng. Lê Đường Hào đành tuân lệnh, sửa soạn một thuyền nhỏ, lại đem cả vũ khí cất giấu dưới thuyền mà không cho đồng chúa hay biết. Đến lúc trời bắt đầu ngả về chiều, thì đồng chúa cùng Lê Đường Hào ra bờ sông. Nhìn sông nước mênh mông, lao sậy bạc ngàn, đồng chúa chợt thấy sôi nổi trong lòng, liền bảo Lê Đường Hào. Ta thấy sông nước hùng vĩ, quang cảnh tuyệt đẹp như thế, lại động lòng muốn dùng dãy cho thỏa sức thời thơ ấu. Vì vậy trong chuyến đi này, cùng một lúc ta vừa ngao du, vừa xem xét tình hình, cũng là điều hay đấy. Lê Đường Hào thưa, bẩm đồng chúa muốn đi chơi như vậy cũng không sao. Từ đây ngược lên mạng Bắc hay xuôi xuống phía Nam, ven sông vốn không có dân cư đi lại làm ăn. Nay vì chiến trận nên tế tác của ta đi lại liên miên tuần phòng, xem xét các thuyền bè qua lại. Đồng chúa đi chơi một lát cũng không sao. Đồng chúa hài lòng, ngài vui vẻ bảo, việc quân cẩn thận như vậy là tốt, nhưng cũng đừng vì thế mà ngăn trở quá, cho việc đi lại làm ăn của dân chúng bị phiền hà thiệt hại. Liệu tế tác có biết ta đi như thế này không? Lê Được Hào ngập ngừng đáp, bẩm, đúng phép đúng lệnh thì tế tác của ta không thể không biết, thế nào cũng có tin trình về doanh. Vắng tôi thì tế tác sẽ tìm để trình tin, nhưng đồng chúa yên lòng, tế tác lúc nào cũng giữ kín mọi việc, tin chỉ có người trách nhiệm mới biết, ngoài ra không bao giờ tế tác lại đưa tin cho người khác. Đồng chúa vui lắm, ngài cùng với Lê Đường Hào xuống chiếc thuyền nhẹ, rồi tự tay đẩy chèo ra khơi. Thuyền đồng chúa ngược dòng lên mạn Bắc, sông Xích Đằng vào xuân, nước chảy êm đềm, đồng chúa đẩy thuyền đi nhanh như tên bắn. Ngài vui vẻ nói chuyện với Lê Đường Hào về những thời trẻ dại dùng dậy ở sông hồ. Đồng chúa cứ thế cứ đẩy thuyền lên mạn Bắc, càng lúc càng đi xa. Trời dần dần tối, mà đồng chúa vẫn chưa để ý, khiến Lê Đường Hào như có lửa lớn, càng lúc càng cháy lớn trong lòng. Mấy lần toàn nghe tiếng nhắc đồng chúa, nhưng đồng chúa tay khua chèo vẫn đều, miệng liên miên kể chuyện thời thơ ấu. Hào chẳng dám ngắt lời, đành cứ như ngồi trên lửa mà lắng nghe, lại kín đáo quan sát chung quanh, chẳng lúc nào lơ là. Trời sắp tối hẳn, thuyền đồng chúa lên đến gần Gia Lâm, tức là vượt được quãng đường dài, đi quá cả giang sơn sông nước của Tế Giang. Thấy trời sắp tối, lúc ấy đồng chúa mới xoay thuyền quay trở về, đồng chúa bảo, ta đi suốt một dọc, ngược mãi lên tận chỗ này, chỉ toàn thấy hai bờ sông lao sậy mịt mù. Tuyệt nhiên, không có thuyền tuần của ai cả. Như vậy đủ biết là các sứ quân ở chung quanh đây, người nào cũng lo cầm cự với nhau. Không có ai dám có hành động gì khiến cho những người phải nghi ngờ. Lẽ khác nữa là các sứ quân đều là những người bất tài, không hiểu rõ cái lợi của việc phòng ngự. Cứ xem quan cảnh này thì ta ra tay dẹp loạn lớn nhỏ ở Giao Châu này cũng không có gì là khó khăn cả. Lê Đường Hào đáp, bẩm tôi có nghe tế tác của ta đi khắp nơi, chỗ nào cũng có tai mắt cả. Lại thêm ông Nghi Bá Tường nói rằng, thuyền tuần tế tác của thủy quân ta đi lại các nơi hai mặt Bắc Nam đều có cả. Sao chẳng thấy thuyền là như thế nào? Đồng chúa mỉm cười. Ông nhận xét như thế thật là đúng, nhưng ta nghĩ tế tác của ta hoạt động kín đáo, thành thử vì thế mà dù khắp nơi chung quanh đây không có gì là bóng dáng thuyền qua lại. Nhưng kỳ thực, tế tác của ta vẫn canh chừng cũng nên. Ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàng, cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh trí khí xua tham tàn, tình